Chương 129, Bại Nhạc Dương. Phốc Ngạo Thiên cố gắng tránh né đạo này không có gì lạ kiếm quang, nhưng là mặc cho bằng hắn làm sao tránh né, đều là bị kiếm quang khóa chặt. Chỉ nghe phốc một tiếng, Ngạo Thiên trên cánh tay xuất hiện một đạo vết kiếm, tiên huyết chảy dọc. Ngạo Thiên thân thể không ngừng lui lại, khi hắn cố gắng ổn định thân hình thời điểm, bên trên bầu trời đám mây sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Ngạo Thiên bàn tay đang run rẩy, trên mặt của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm. Một phen giãy giụa về sau, Ngạo Thiên cố gắng nâng lên đầu, thâm thúy con ngươi nhìn xem Thư Phi Chỉ, trầm giọng nói, Thư Phi Chỉ, thực lực của ngươi rất mạnh, ta thua. Nói xong, Ngạo Thiên mũi chân điểm một cái, trực tiếp rời đi đài diễn võ. Ngạo Thiên thua mất tranh tài, cũng liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể cùng một trận khác tranh tài kẻ thất bại tranh đoạt hạng 3, đây đối với Ngạo Thiên tới nói, là lớn lao đả kích. Thư Phi Chỉ thắng. Trọng tài nói, Thư Phi Chỉ khẽ gật đầu, sau đó rời đi đài diễn võ. Sau đó tranh tài, tự nhiên là trước nhất Hắc Mã Phương Thần cùng xếp hạng thứ 2 Nhạc Dương đối chiến. Làm hai người đứng tại đài diễn võ phía trên thời điểm, Nhạc Dương trong đôi mắt, lóe lên một tia vẻ khinh thường. Phương Thần, ngươi rất không may, cùng ta đối chiến, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Nhạc Dương trầm giọng nói, có đúng không ta không cho rằng ta thất bại. Phương Thần nhẹ nhõm nói, hừ, khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng là kết quả cuối cùng thường thường sẽ ra hồ dự liệu của ngươi. Nhạc Dương no y ta cho rằng kết quả sẽ không ra có ta đoán trước. Phương Thần no y Phương Thần, để Nhạc Dương cũng là có chút điểm như mày, chợt Nhạc Dương nói ra, đã như vậy ta tiểu dùng hành động để chứng minh cho ngươi xem, ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Nhạc Dương tiếng nói vừa rơi xuống, trường kiếm trong tay bỗng nhiên run rẩy, sau một khắc Nhạc Dương thi triển ra Thanh Thủy Kiếm Pháp. Thanh Thủy Kiếm Pháp. Thanh Thủy Kiếm Pháp là Nhạc Dương chủ tu kiếm pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Làm Nhạc Dương thi triển ra Thanh Thủy Kiếm Pháp thời điểm, Phương Thần thì là trực tiếp thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm. Thái Ất Phân Quang Kiếm, tầng thứ 8. Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 8 thi triển đi ra, cường hoành vô cùng kiếm quang, trực tiếp ra bên trên bầu trời, sau đó hướng phía Nhạc Dương kiếm quang va chạm mà đi. Phanh phanh phanh cả hai chạm vào nhau về sau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Phương Thần cùng Nhạc Dương thân thể không ngừng lui lại, Phương Thần thật vất vả ổn định thân hình, liền phát hiện Nhạc Dương đã phát ra một đạo công kích. Đến hay lắm. Phương Thần quát khe nói, một lần nữa thi triển ra Thái Ất Phân Quang Kiếm tầng thứ 8, cùng lúc đó, Phương Thần tay phải cầm kiếm, tay trái bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Làm hai đạo kiếm quang đụng nhau thời điểm, Phương Thần ẩn long kiếm, cùng Nhạc Dương trường kiếm cũng là đánh vào nhau, bởi vì lực đạo quá mức cường hành, ẩn long kiếm chém vào Nhạc Dương trên trường kiếm, trực tiếp để Nhạc Dương trường kiếm xuất hiện một tia khe hở. Đáng chết Nhạc Dương thấy thế, không cấm chú mắng. Bất quá, ngay lúc này, Nhạc Dương cảm thấy một cỗ kha cờ cường hành khí tức. Ừ muốn chết. Nhạc Dương phát hiện Phương Thần thi triển trường pháp, muốn công kích hắn, cười lạnh nói. Lúc này Phương Thần, bàn tay trái bên trong, xuất hiện hào quang sáng chói, những ánh sáng này bên trong, ẩn chứa cường hoành lực đạo. Nhạn qua lưu ngân trường, Phương Thần đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mặc dù uy lực không bằng Thái Ất Phân Quang Kiếm cường hành, nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới, còn có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Phanh Nhạc Dương một trường oanh ra, trực tiếp đụng vào Phương Thần trên bàn tay. Bất quá, làm hai trường đụng nhau thời điểm, Nhạc Dương mới phát hiện có cái gì không đúng. Phích một tiếng, Nhạc Dương thân thể bay rớt ra ngoài, bên trên bầu trời, Nhạc Dương kiếm quang, trong nháy mắt bị Phương Thần kiếm quang cho đánh nát. Một vòng này đo sư cờ, Phương Thần chiếm cứ thượng phong. Đài chủ tịch phía trên, đông đảo cao tầng nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thực lực thế mà cường hoành đến loại trình độ này. Phương Thần chẳng những kiếm pháp tinh diệu, liền trưởng pháp đều như thế tinh diệu. Này tư không đơn giản, vừa mới hắn trường pháp, vô cùng quỷ dị, nói không chừng có thể thắng hạ Nhạc Dương. Không biết hắn còn có hay không hậu thủ. Tại đông đảo cao tầng kinh ngạc thời điểm, trong diễn võ trường, Thư Phi Chỉ trên mặt nở một nụ cười. Không hổ là cấp 4 kiếm đạo thiên phú võ giả, không riêng kiếm pháp tinh diệu, trường pháp cu nở dê đồng dạng tinh diệu. Thư Phi Chỉ nói, trong đám người, Gia Cát Nguyên 4 người trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Phương Thần quá lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, liền có thể cùng Nhạc Dương chiến đấu thành dạng này. Trình Phi nói, đúng vậy à, nếu như là một tháng trước đó, có người nói cho ta, đệ tử thi đấu thời điểm, Phương Thần có thế cùng Nhạc Dương đánh túi bụi, ta nhất định sẽ không tin tưởng. Mập mạp Tiêu Hạo Ba nhếch miệng cười nói. Phương Thần tiến bộ thật sự là quá nhanh, cùng chúng ta tại cổ xưa di tích thời điểm, QNZ không mạnh mẽ như vậy. Độc Cô Phong no ý đúng vậy a, Phương Thần là cái yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đến muốn. Gia Cát Nguyên cười nhạt một tiếng, no ý đẻ diễn võ phía trên, Nhạc Dương cùng Phương Thần chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, bất quá theo thời gian trôi qua, Phương Thần từ từ chiếm cứ thượng phong. Binh khí chiếm thượng phong, kiếm pháp chiếm thượng phong, trưởng pháp chiếm thượng phong, đây hết thể để Phương Thần vững vàng chế trụ Nhạc Dương. Đáng chết Nhạc Dương một bên công kích, một bên chửi bới nói. Phương Thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn, để hắn rất bất đắc dĩ. Thanh thủy kiếm pháp. Nhạc Dương cắn răng thi triển ra thanh thủy kiếm pháp, một đạo màu xanh kiếm quang, hướng thẳng đến Phương Thần công kích mà đi. Phương Thần không chút do dự thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, mặt khác bàn tay trái còn thi triển ra nhạn qua lưu ngân trưởng. Kỳ thật Phương Thần hoàn toàn có thể thi triển thiên hư tịch không quyền, nhưng là Phương Thần cho rằng, bộ quyền pháp này chính là chính mình đón sát thủ, không thể sớm bại lộ, nhất định muốn lưu tại cuối cùng cùng Thư Phi chỉ đại chiến sử dụng. Ầm ầm một phen đụng nhau về sau, Nhạc Dương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm Nhạc Dương ổn định thân hình thời điểm, Phương Thần trong nháy mắt ra trước mặt hắn, chỉ thấy Phương Thần nắm chặt nắm đấm, một quyền lại một quyền đánh tới hướng Nhạc Dương. Đài chủ tịch phía trên, nhìn thấy Phương Thần ra quyền, đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cái gì Phương Thần nhục thân lực lượng, cư nhiên như thế cường hành có cao tầng hoảng sợ nói. Bọn hắn làm trung cấp khu vực cao tầng, tự nhiên là có thể một chút nhìn ra, Phương Thần nắm đấm, phát ra lực lượng là thuần túy lực lượng. Kẻ này coi là thật không đơn giản. Nhục thể của hắn tối thiểu nhất đạt đến ngân thân thể đỉnh phong. Các ngươi nói, hắn có khả năng hay không liền là cái kia đạt tới kim thân thể cấp bậc võ giả đột nhiên, có cao tầng hỏi. Nghe được cái này cái trưởng lão, cái khác cao tầng nhao nhao chấn kinh, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Phương Thần. Người kiểu nói này, vô cùng có khả năng, nếu như là Thư Phi chỉ, hắn hoàn thành mục tiêu, tất nhiên sẽ đột phá, nhưng là hắn không có đột phá, nói rõ tiến vào tầng thứ 9 không phải hắn. Đợi đệ tử thi đấu kết thúc về sau, nhất định muốn hảo hảo điều tra thoáng cái, giống như tiến vào luyện thể tháp tầng thứ 9 chính là Phương Thần, nhất định muốn đa y lư cờ bồi dưỡng. Phanh đài diễn võ phía trên, Phương Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đập bay Nhạc Dương. Nhạc Dương ngã trên mặt đất thời điểm, trực tiếp đã hôn mê, trọng tài tuyên bố Phương Thần chiến thắng. Theo Phương Thần chiến thắng, trực tiếp đem không khí hiện trường dẫn đốt, vô số võ giả hô to Phương Thần danh tự. Tiểu Liên ngay từ đầu không đồng ý Phương Thần 10 vị trí đầu đệ tử, đều là rối rít đối Phương Thần gật đầu. Thần Phong Kiếm Phủ là một cái thực lực vi tôn địa phương, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể đạt được người khác tôn trọng. Làm Phương Thần theo đài diễn võ phía trên xuống tới thời điểm, vô số đệ tử, rối rít cùng Phương Thần chào hỏi, Tiểu Liên cùng Phương Thần có khúc mắc Hồng Vân cùng Dương Dũng, đều là chủ động đi đến Phương Thần trước mặt, cùng Phương Thần xin lỗi. Phương Thần, trước kia là chúng ta không đúng, cùng ngươi có chút ít khúc mắc, hy vọng ở dê ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hồng Vân cúi đầu, đối Phương Thần nói. Một bên Dương Dũng, trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Phương Thần nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn căn bản sẽ không ghi tạc trong lòng, trừ phi đối phương muốn giết hắn. Phương Thần, ngươi thật lợi hại à? Ngươi thế nhưng là trung cấp khu vực nhân vật phong vân A. Làm Phương Thần đi vào Gia Cát Nguyên bên cạnh thời điểm, mập mạp Tiêu Hạo Ba một quyền đập vào Phương Thần trên thân, cười nói. Phương Thần, chúc mừng ngươi. Trình Phi nhếch miệng cười nói. Phương Thần, chiến đấu kế tiếp, là ngươi cùng Thư Phi chỉ, ngươi có lòng tin sao? Độc Cô Phong hỏi. Gia Cát Nguyên mấy người cũng là đưa ánh mắt đặt ở Phương Thần trên thân. Phương Thần nghe vậy, nói ra, mục tiêu của ta liền là cầm đệ nhất. Nghe được Phương Thần, Gia Cát Nguyên bốn người không nhịn được hít một hơi lanh khí. Xem ra Phương Thần dã tâm cũng không là bình thường nhỏ, nếu như là người khác nói loại lời này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương cuồng vọng, nhưng là Phương Thần nói ra tiểu hoàn toàn khác biệt, bởi vì Phương Thần có như vậy tư cách nói. Thần Phong Kiếm Phủ, trung cấp khu vực đệ tử thi đấu phi thường náo nhiệt. Mà tại Thần Phong bên trong dãy núi, Vũ Văn Bá Thiên một mặt âm trầm đi lại, mục tiêu của hắn là Thần Phong Kiếm Phủ. Lúc này Vũ Văn Bá Thiên, cho người ta một loại cảm giác căm trầm, nhưng là đến cùng chỗ nào thay đổi, ai cũng nói không ra. Phương Thần, lần này ta tất nhiên sẽ chém giết ngươi. Vũ Văn Bá Thiên trầm giọng nói. Vũ Văn Ba Thiên, đã không phải là lúc trước Vũ Văn Ba Thiên, tu vi của hắn đạt đến hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong, thực lực cường hoành phi thường. Vũ Văn Ba Thiên có lòng tin, có thể chém giết phương thần. Sở dĩ muốn tại Thần Phong kiếm phủ đệ tử thi đấu bên trong chém giết phương thần, liền là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn Vũ Văn Bá Thiên vẫn như cũ là Thần Phong kiếm phủ người nổi bật. Ngay tại Vũ Văn Bá Thiên hành tẩu thời khắc, đột nhiên một đầu yêu thú xuất hiện, công kích Vũ Văn Bá Thiên. Tên đáng chết. Vũ Văn Bá Thiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền, yêu thú bị nắm đấm đánh trúng về sau, trong nháy mắt bỏ mình. Giống như nơi này có người, tất nhiên sẽ quá sợ hãi, bởi vì vừa mới Vũ Văn Bá Thiên một quyền hoành sát yêu thú, chính là một cái hóa khí cảnh thất trọng sơ kỳ cấp bậc yêu thú. Có thể một quyền hoành sát hóa khí cảnh thất trọng yêu thú, có thể nghĩ Vũ Văn Bá Thiên thực lực, cường hoành đến trình độ nào. Chém giết phương thần, sau đó đánh bại Thư Phi Trì, đang đỉnh trung cấp khu vực đệ nhất. Vũ Văn Bá Thiên no y mặc dù Thư Phi Trì chân thực thực lực, có thể so với hóa khí cảnh thất trọng đỉnh phong. Nhưng là Vũ Văn Bá Thiên có lòng tin có thể đánh bại Thư Phi Trì. Thần Phong kiếm phủ, chú định sẽ trở thành ta đạp vào đỉnh phong bàn đạp.